Kế hoạch tình yêu, chương 8, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nháo nhào cả lên. Người chạy kẻ la làm náo loạn cả siêu thị. Chỉ riêng hắn và nó nhìn nhau cười rồi đút tay vào túi quần. Lững thững bước đến, cúa rõ, trò này của hai anh chị chứ ai nữa. Ác thật, phải đặt biệt danh cho cặp này mới được. Có chuyện gì vậy? Tự lên tiếng hỏi nhân viên bảo vệ gần đó. Gương mặt thoáng chốc giận dữ. À, cậu ta là con trai của Lâm gia và siêu thị này do cậu quản lý đấy. Quách thật nhỉ, nhưng cậu ta vẫn bình đẳng như khách bình thường, là mua hàng vẫn trả tiền đàng hoàng nhé. Thưa thiếu gia, có ai đó đặt bom trong thang máy. Ước tính là khoảng 2 phút trước ạ, thang máy chịu lực ép nên dừng hoạt động. Chú bảo vệ kính cẩn báo cáo lại. Có ai trong đó không? Dạ thưa, không có ai. Camera trong thang máy có ghi lại kẻ gây ra chuyện này không? Cậu hỏi, giọng không nguôi giận một chút. Cậu đang ở đây mà lại có kẻ ngang nhiên đặt bom trước mắt. Rõ ràng chẳng coi cậu có chút ký lô nào. Mà lại ngay trong thang máy không người. Ý đồ gì vậy chứ? Mắt tự vô tình liếc sang phía hai con người đang thong thả bị đám con gái bu như kiến đòi chụp hình. Sự nghi ngờ đang làm cậu phân tâm. Rồi mắt tự rời xuống chiếc đồng hồ của họ. Mắt hơi đanh lại. Dạ thưa thiếu gia, camera trong thang máy đã bị ngắt kết nối trước khi bom nổ 5 phút ạ. Có lẽ là một sự cố tình của ai đó. Hình như họ nhắm đến cậu. Bác bảo vệ hơi ngập ngừng. Mấy ngày không có cậu đến làm gì có chuyện này. Hôm nay đột nhiên đến lại còn đi chung với mấy anh chàng nổi hơn cồn của Ngô gia và Hoàng gia nữa. Được rồi, trấn tĩnh khách hàng và gọi nhân viên đến sửa thang máy nhanh nhất có thể. Tôi biết kẻ đặt bom là ai rồi. Bác bảo vệ cúi chào tự. Cậu không nói không năng đi thẳng đến chỗ nó và hắn. Bà xã, cược không? Tự nhướng mày đầy thách thức. Nó gật đầu, mặt vẫn lạnh như băng. Mấy trò chơi này quá dễ đối với nó. Trò gì? Bắn súng. Mọi người lại bu lấy ba anh chàng không thương tiếc. Nhìn nó ngắm nòng súng và cách cầm khiến tất cả không khỏi ngỡ ngàng. Phong cách rất điêu luyện. Nhất thiên có tổng cộng 3 đai đen: nhất đẳng Taekwondo, nhất đẳng Judo, thượng đẳng Karate. Ngoài ra còn có 4 cúp vàng về bắn súng trường và 6 cúp vàng của môn phóng phi tiêu. Kim tiêu cũng không ngoại lệ. Lịch sử huy hoàng thật nhỉ. Bắt đầu chưa? Ok, màn hình nhảy số 3, 2, 1 và tiếng đoàng vang lên liên tục khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Trong vòng 3 giây tất cả các thây ma đều chết tất. Tự còn bàng hoàng hơn. Cậu vừa đưa nòng súng lên ngắm thì màn hình đã hiện chữ Game Over màu trắng muốt. Nó bắn cậu ấy trước tiên rồi mới xử bọn thây ma hơn 30 con trong vòng 2 giây bằng một cái búng tay ấy. Hạ khẩu súng 3D xuống. Nó quay lại thì thấy ai cũng mắt chữ O miệng chữ A nhìn nó như sinh vật lạ. Bà xã. Chơi vậy không được, tự ngúng nguẩy. Cậu giỏi nhất trò này là 5 giây kỷ lục suốt 2 năm. Vậy mà nó phá vỡ nó trong tích tắc rất ngoạn mục. Lại còn trước bao nhiêu người như thế này. Quê chết luôn ấy chớ. Nó nhún vai. Ông xã thua rồi. Không chịu, rõ ràng ông xã còn chưa bắn. Chơi lại, tự lắc đầu nũng nịu. Môi chu lên. Lắc tay nó liên tục khiến toàn bộ sàn nhà ròng ròng xi rô. Bó tay chấm canh rồi. Nó cũng chịu thua trước vẻ đáng yêu của tự nên gật đầu cái rụp. Vậy là cứ thế hết trò chơi này đến trò chơi khác tự đều thua nó một cách ê chề nhất. Ngay cả gắp thú bông nó cũng gắp được tận 6 con trong 10 lần gắp. Trời cũng tối dần mà tụi nó cũng không hay biết. Đến khi cái bụng của cả ba biểu tình mới chịu dừng lại. Ừ, trời cũng tối rồi. Về thôi. Hắn gật gù theo. Nãy giờ nhìn nó và tự cực nhau mà hắn hoàn toàn bị ăn bơ một cách ngon lành. Cũng tại cài tên hiếu thắng này mà ra cả. Mất hình tượng quá. Uầy, bà xã bên kia có trò chơi trúng thưởng kia. Mới bảo đói bụng. Tên này thay đổi như trong chóng ấy. Trò gì? Phóng phi tiêu. Được đó. Thế là nó tự động nắm tay hai tên kia chạy đến như em bé thấy kẹo vậy không? Không. Hắn thở dài. Tự lại chố mắt nhìn nó rồi cười khẽ. Ai kêu hành động của nó dễ thương quá mần chi? Và như một thói quen của ngàn năm trước, chị em phụ nữ lại kéo đến ngắm. Cô nhân viên dùng lời ngọt như mía tiếp nó. Dáng người không thể chê. Áo thì bó sát. Ba cúc áo đầu tháo ra để lộ cái áo trong đỏ chót và vòng ngực nở nang khiến tất cả nam nhân gần đó tốn. Sốt cà chua. Cô nàng này được gọi là nữ hoàng sexy ở công ty. Thấy nó quá đẹp, chị ta tiến gần hơn. Cúi gập người chào cố để vòng một lộ ra trước mắt nó. Rồi lại cố cọ vào tay nó. Chờ chẽn quá đi bà cô. Xin chào quý khách. Anh muốn chơi sao ạ? Nó gật đầu. Luật, vâng, nếu anh phóng đủ 10 phi tiêu vào đúng 10 hồng tâm sẽ được nhận một cặp dây chuyền cao cấp của công ty chúng em ạ, anh em cơ đấy. Thật lố lăng, nó chưa kịp gật đầu thì bà chị lại thì thầm vào ta nó rất ngọt ngào. Em thích anh, chúng ta hẹn hò nhé. Kèm theo đó là cọ một cái vào ống tay nó một cái thật gợi cảm. Tiếc là bà chị quyến rũ nhầm người rồi. Nó cười khẩy, cúi sát xuống tai bà chị. Thổi nhẹ thật khiêu khích rồi thì thầm. Ánh mắt muôn phần lạnh lẽo. Tiếc là bà chị này đa ninh mơ nên không thấy. Bà chị, tôi không thích 41C đâu. Hơn nữa chị già quá. Khi nào đủ 70C hãy quyến rũ tôi. Còn nữa, màu đỏ là màu tôi ghét nhất đấy. Ăn mặc kiểu đó không đập vào mắt tôi tí nào đâu. Vòng 3 chỉ 79 thôi sao? Bạn gái tôi là 89. Chị còn thua xa cô giúp việc nhà tôi nữa. Đừng mơ cao nhé chị. Rồi nó dùng khuỷu tay đẩy bà chị ra. Oa, kỷ lục đấy nhé. Lần đầu tiên nó nói quá 50 từ mà lại là với con gái. Bà chị... Sau khi nghe nó nói thì mặt cứng đờ không một giọt máu. Đoán đúng số đo hai vòng không sai một ly luôn. Lại còn gọi là, chị, nữa. Sốc tận óc, nó cười khẩy, nhanh tay lấy chiếc phi tiêu thứ nhất. Hồng tâm cách nó 1.5 mét, không nhanh không chậm, bình tĩnh, dứt khoát. Nó phóng, phập, cái thứ nhất trúng hồng tâm dễ như ăn bánh. Oa, oa. Oa, tiếng ngưỡng mộ vang lên không ngớt. Chúng hồng tâm không lệch một ly. Mọi người càng lúc càng đổ dồn về. Mùi nước hoa nữ sộc vào mũi khiến nó khó chịu vô cùng. Lại còn đủ thứ loại khác nhau mà hình như ai cũng dùng cả lít ấy. Cộng thêm những chiếc điện thoại chĩa về phía nó vang lên tách tách không ngừng. Nó bực dọc, ai đang chụp hình dừng lại ngay nếu không đừng trách tôi đập nát hết. Giọng nói này của tự, nó chưa kịp lên tiếng đã bị anh chàng cướp lời. Mà lại nói đúng mới ác chứ. Mọi người nghe vậy lập tức dẹp ngay. Không dám hó hé tiếng nào. Dù có hơi tiếc nhưng nếu động vào ba anh chàng này thì chết như chơi ấy chứ. Phập, chiếc phi tiêu thứ 9 trúng hồng tâm khiến cô nhân viên toát mồ hôi. Kỳ này công ty lỗ vốn chắc luôn. Cặp dây chuyền này là bạch kim loại tốt, lại được thiết kế công phu, gần cả 100 triệu chứ ít gì. Thảm quá, phập, cái thứ 10, giữa hồng tâm, đám đông la hét sùm. Thắng rồi, 10 chiếc phi tiêu đã nằm gọn trên 10 cái hồng tâm. Bà chị nhân viên như sắp khóc tới nơi, hai tay run run đưa chiếc hộp trang sức uyệt đẹp cho nó. Nhận lấy món quà. Nó tháo chiếc của nam đeo vào cổ tự, khiến cả anh chàng và tất cả mọi người đơ hơn cây cơ. Bà xã tặng ông xã hờ, tự ngây ngô hỏi, bao nhiêu tức giận kèm sự cay cú tan biến không còn một chút. Nó không trả lời, tự động đeo chiếc còn lại vào cổ mình. Xong, nó nắm tay hai tên kéo đi. Về thôi, cách chương.